Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, Lục Cốc Sơn người. Lục Ly rất nhanh có lần thứ hai hành động, cũng là tại thần giới phương Nam, hủy đi một thần tài căn cứ. Cái trụ sở này là thần tượng tông, bên này chú quân có 5-6 vạn người. Hai cái thần giới siêu cấp đại năng, loại trừ đào mỏ tạp dịch bên ngoài, tất cả mọi người bị Lục Ly chu diệt. Lục Ly còn cần trường kiếm khắc xuống chữ, cho thấy việc này là hắn gây nên. Những cái kia tạp dịch đều trốn, đem việc này tuyên dương lái đi. Thần giới lần nữa sôi trào. Lục Ly không phải nói đùa à, hắn là thật chuẩn bị hướng thần tượng tông khai chiến. Muốn đem thần tượng tông phân thế lực toàn bộ trừ bỏ hủy diệt. Thần tượng tông rất đa phần thế lực người người cảm thấy bất an. Vô số cầu viện tin hướng thần tượng thành truyền đến, thỉnh cầu điều động thần giới chí tôn tỏa chấn. Rất đa phần thế lực đều không có thần giới chí tôn. Lục Ly bây giờ có thể nhẹ nhõm chém giết thần giới siêu cấp đại năng, mà lại đến vô ảnh đi vô tung. Ai biết hắn có thể hay không tìm tới cửa đến, đem tất cả mọi người chu diệt thần tượng tông tông chủ. Làm ra cách đối phó, phái ra rất nhiều thần giới chí tôn, đi các đại phân thế lực tọa chấn. Bất quá La Diệp trở lại thần giới sẽ tải hỗn độn luyện ngục sự tình báo lên. Việc này để thần tượng tông rất nhiều cường giả đều cảm giác khó giải quyết. Bởi vì Lục Ly thế mà có thể trấn áp thần giới chí tôn, mặc dù La Diệp chiến lực chẳng ra sao cả, nhưng cũng là thực sự thần giới chí tôn a. Vạn nhất phái đi ra thần giới chí tôn bị Lục Ly chém giết một hai cái, kia thần tượng tông mặt mũi tựu triệt để mất hết. Chỉ là thần tượng tông có thể làm sao hiện tại tìm không thấy Lục Ly? Lục Ly có thể tùy thời tiến công còn lại phân thế lực, chỉ có thể phái thần giới chí tôn đi trấn thủ. Lục Ly không có tiến công, hắn ngược lại là muốn tiếp tục công kích đến đi. Chẳng qua nếu như còn trễ nải nữa, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Không có qua một hai thể nội hư không trùng liền hội gia tăng gấp đôi. Hắn không có thời gian làm trễ nải, hắn cải trang cách ăn mặc một đường truyền tống mà đi. Hắn đi thần giới Tây Bộ, hắn đều không có thời gian đi tìm Trì Hy Nhi cùng Tiểu Bạch. Hắn đi tìm Lục Cốc Sơn người. Lục Cốc Sơn người tại thần giới Tây Bộ Khải Vân phủ bên trong. Bên kia có một mảnh rất lớn Lục Cốc. Lục Cốc Sơn người mới sẽ tự phong dạng này một cái ngoại hiệu. Truyền tống rất thuận lợi. Lục Ly mặt nạ ra người giúp hắn rất nhiều công việc. Chỉ cần không tao ngộ thần giới chí tôn là vô pháp phát hiện thân phận của hắn. Thần giới chí tôn chỉ có nhiều như vậy, giờ phút này đều đóng giữ các đại phân thế lực, mà lại Lục Ly không đi chủ thành, trừ phi vận khí đặc biệt kém mới có thể gặp được. Liên tục truyền tống, ngày đêm không ngừng, hao tốn thời gian nửa tháng Lục Ly rốt cục đã tới Khải Vân Phủ. Hắn tại một cái trong thành nhỏ nghỉ ngơi nửa ngày về sau, xuất phát đi Lục Cốc. Trước đó Lục Ly tìm huyết nhận đường, tìm kiếm phá giải hư không trùng biện pháp. Huyết nhận đường cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lục Cốc Sơn người bọn hắn có tình báo, đích thật là thần giới dùng độc đệ nhất nhân. Lục Cốc Sơn người giống như cùng thần tượng tông có quan hệ, hoặc là cùng tứ đại siêu thần thế lực có quan hệ. Lục Ly chuyến này tựu rất nguy hiểm, nhưng hắn lập tức sẽ chết rồi. Loại trừ tới này thử thời vận bên ngoài, hắn không đường có thể đi. Quả nhiên có một mảnh rất lớn Lục Cốc. Đến Lục Cốc bên ngoài, Lục Ly thần niệm lặng yên quét mắt một lần, phát hiện bên trong có một cái cự đại sơn cốc. Toàn bộ đều là xanh mơn mởn cây cối, không có bất kỳ cái gì đóa hoa. Bên trong một mảnh lục, Lục Ly không có mạo muội vào cốc. Hắn cảm ứng được miệng sơn cốc có chạm gác ngầm, đi đến sơn cốc bên ngoài chắp tay nói: tại hạ thần tượng tông Lạc Dương, cầu kiến Lục Cốc Sơn người. Lục Ly báo một cái tên giả chữ, cũng nghĩ tìm kiếm Lục Cốc Sơn người cùng thần tượng tông quan hệ. Kia ẩn núp chạm gác ngầm thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài. Quét mắt Lục Ly vài lần, nói ra, người có gì chứng minh? Lục Ly cười nhạt một tiếng nói. Cái này thiên hạ còn có người dám giả mạo ta thần tượng tông người sao? Người chờ một lát. Ta đi bẩm báo sơn nhân. Chạm gác ngầm trầm ngâm một lát, hướng Lục Ly vừa chắp tay quay người đi vào, từ đầu đến cuối thái độ cũng không tính là cung kính. Lục Ly nội tâm nóng lên, xem ra thần tượng tông cùng Lục Cốc Sơn người quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt a. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, người kia mới ra, Lục Ly không chỉ có không có nửa điểm tức giận, còn càng thêm yên tâm một chút. Lục Cốc Sơn người phơi hắn nửa canh giờ. Điều này nói rõ cùng thần tượng tông quan hệ thật không tốt. Nếu không làm sao dám phơi lâu như vậy, vị đại nhân này. Chạm gác ngầm ra có chút chắp tay nói. Nhà ta sơn nhân nói. Hắn ngay tại luyện chế một loại kỳ độc. Giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt. Nếu có chuyện quan trọng liền để ta truyền đạt. Nếu như không có chuyện quan trọng, mời về đầu lại đến. Tốt, Lục Ly nội tâm vui lên. Lục Cốc Sơn người cùng thần tượng tông quan hệ rõ ràng không tốt. Bất quá cũng không muốn cùng thần tượng tông người trở mặt. Hắn nhếch miệng cười nói. Ta không phải đại biểu thần tượng tông mà đến. Chỉ là người hướng sơn nhân xin thuốc. Giá cả bao nhiêu đều tốt nói. Chỉ cầu gặp sơn nhân một mặt. Chục tỷ thần nguyên ta cũng có thể hai tay dâng lên. A, chạm gác ngầm trên mặt hơi có chút động. Dung, hắn nhẹ gật đầu, xoay người lần nữa đi vào. Lần này chỉ là tiến vào hai nén hương thời gian. Hắn liền trở lại, làm tư thế xin mời nói. Vị đại nhân này mời đi theo ta. Nhà ta sơn nhân đáp ứng gặp ngươi. Lục Ly có chút thở ra một hơi. Giống như Lục Cốc Sơn người không thấy hắn, sự tình liền phiền toái. Hắn luôn không khả năng cưỡng ép xâm nhập đi. Lục Cốc Sơn người độc thế nhưng là có thể độc tử thần giới chí tôn. Đi theo cái này chạm gác ngầm một đường đi vào. Kia chạm gác ngầm bàn giao Lục Ly muốn một mực đi theo hắn. Không thể đụng vào sờ bên trong bất kỳ vật gì. Nếu không đều có thể trúng độc. Quả nhiên rất nhiều độc. Lục Ly một đường hành tẩu quan sát, phát hiện rất nhiều trong rừng cây đều có nhàn nhạt sương mù. Một ít lá cây bên trên đều rõ ràng có kịch độc. Cái này địa phương nếu là nghĩ lặng yên tiềm hành vào đây sợ là chết như thế nào đều không biết. Đi hơn 10 dặm, Lục Ly đã tới trong sơn cốc một mảnh trong trạch viện. Nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều người, hẳn là Lục Cốc Sơn người tộc nhân. Những người kia nhìn thấy Lục Ly đều rất lạnh lùng, đều không có nhìn nhiều, cao ngạo ghê gớm. Cuối cùng Lục Ly tiến vào một cái rất lớn trong trang viên. Gặp được Lục Cốc Sơn người, đây là một người mặc lục bào lão giả, tinh thần quắc thước, tóc cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề. Dáng vẻ nhìn hoàn toàn không giống như là một cái dùng độc cao thủ. Vãn bối gặp qua sơn nhân. Lục Ly tiến vào sau cung kính kính hành lễ. Lục Cốc Sơn người mục quang quét mắt Lục Ly vài lần. Sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Nói ra, ngươi không phải thần tượng tông người. Ngươi đến cùng là người phương nào mạo phạm thần tượng tông đệ tử có gì giáp tâm? Ếch, Lục Ly nổi. Tâm nao nao, Lục Cốc Sơn người thế mà liếc thấy phá Lục Ly không phải thần tượng tông người chẳng lẽ hắn có. Thể nhìn thấu mặt nạ của mình chỉ là cảm ứng Lục Cốc Sơn người khí tức. Hẳn là chỉ là thần giới siêu cấp đại năng cấp bậc A. Tại Lục Ly trần chờ không biết làm sao đáp lời lúc. Lục Cốc Sơn mắt người trong mắt tinh mang lóe lên. Đột nhiên cười lạnh nói ra. Bản tọa đoán được, ngươi hẳn là giờ phút này danh mãn thần giới Lục Ly a ha ha. Ngươi lại dám đến bản tọa cái này tựu không sợ bản tọa đem ngươi giết đi. Đi thần tượng tông nhận lấy tiền thưởng, lợi hại. Mặc dù không biết Lục Cốc Sơn người thấy thế nào phá thân phận của mình, nhưng Lục Ly vẫn là âm thầm khâm phục, đồng thời nội tâm của hắn cũng triệt để yên tâm. Lục Cốc Sơn người như thế thân phận, đã có thể nói ra như vậy, cứ nói hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Lục Ly tay tại trên mặt trên da một vòng, lộ ra chân dung, cười khổ nói ra, vãn bối bị thần tượng tông truy sát, không thể không cẩn thận chút ít, đường đột sơn nhân xin thứ tội. Lục mỗ dám đến sơn nhân cái này, chính là chuẩn bị đánh cược một lần, đánh cược là sơn nhân nhân phẩm, giống như sơn nhân muốn giết Lục mỗ đổi lấy tiền thưởng, Lục mỗ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ha ha ha, Lục Cốc Sơn người cười to lên, vuốt vuốt râu dài nói, người tiểu tử này khó trách có thể náo ra lớn như vậy động tĩnh. Quả nhiên là cái nhân vật, người cũng không cần kích bản tọa to to nhỏ nhỏ tại thần giới cũng coi là có chút hư danh. Loại chuyện này vẫn là không làm được, nói đi, tìm bản tọa chuyện gì, Lục Ly lần nữa khom người nói. Đoạn thời gian trước La Diệp hạ giới đi đuổi bắt của ta tộc nhân, ta bất đắc dĩ theo trong hư không hạ giới, kết quả bên trong hư không trùng, giờ phút này trong thân thể hư không trùng đã đạt tới hơn 20 vạn chỉ. Vãn bối là không có bất kỳ biện pháp nào, nghe nói sơn nhân thần thông quảng đại chuyên tới để xin giúp đỡ, giống như sơn nhân có thể cứu ta một mạng. Điều kiện gì sơn nhân cứ nói đừng ngại. Lục mỗ định toàn lực thỏa mãn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.